Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562. Đà đảo đệ khống nhân vật phản diện. 19. Hắn không nghĩ tới cũng là cùng bản thân cùng nhau đến nơi này nhân. Là Mộ Ngôn Ngôn, làm hiểu được kia trong nháy mắt. Trong lòng hắn là may mắn. Đến cùng là xa lạ vị diện. Nếu quả có một cái hiện thực vị diện người quen, còn có thể có điểm thân thiết cả mờ ni sau này. Sau này thấy Mộ Ngôn Ngôn thật đáng yêu. Hắn còn nhịn không được trêu chọc đậu. Ai có thể nghĩ đến sẽ biến thành này hình ảnh. Cư nhiên bị nhận ra đến đây. Phong Lạc Phiêm ở một bên thượng như có đăm chiêu. Mà giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn, trong đầu cũng là đối với hệ thống đạn mạc bay đầy trời. Đồng dạng đều là hệ thống. Vì sao của hắn hệ thống như vậy ôn hòa, còn thể nghiệm cuộc sống. Người mỗi lần đem ta ném vào vị diện thế giới thời điểm đều hận không thể giết chết ta hảo phạt. Ta không phục không công bằng. Vì sao của ta hệ thống như vậy tàn bạo vô tình còn có bệnh. Hiện tại tốt lắm, làm sao bây giờ? Một đống lời nói rất nhanh sẽ đánh bại hệ thống. Làm cho hắn cho dù là tưởng chen vào nói đều không được. Chờ Mộ Ngôn Ngôn hơi chút châm chọc hoàn một ít sau. Hắn mới khẩn cấp nói chuyện. Như vậy, ta cắt manh manh đắt hình thức. Lần này chuyện chúng ta sẽ cho ngươi bồi thường. Ngươi có thể lập tức tiến hành kế tiếp nhiệm vụ. Không cần bỏ ra phí sống sót số trời ở trong này bồi tiến công chiếm đóng đối tượng đến già đi. Hiện tại thở phì phì Mộ Ngôn Ngôn cũng không tốt lừa. Nàng trong lòng chung cười lạnh một tiếng. Mơ tưởng gạt ta, nhiệm vụ này đã băng hảo phạt. Dựa theo các ngươi đối ta tàn bạo đối Phong Lạc Phiêm ôn nhu niệu tính. Hắn khẳng định là phải rời khỏi. Cho ta một cái không cảm tình không trải qua Quách Nhất Tĩnh. Cho nên theo lý mà nói ta cũng vậy phải đi. Đây là cái gọi là thưởng cho, hệ thống. Xuẩn manh ký chủ đột nhiên trở nên thông minh nên thế nào phá? Đến cùng hay là muốn phá? Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh hạ, bản thân đưa ra điều kiện, ta muốn đạt được mới nhất một tay tin tức, phải có giống như Phong Lạc Phiêm đãi ngộ, bách cho bất đắc dĩ không thể không đáp ứng hệ thống. Ngoặc kép chấm chấm, tốt ký chủ còn có. Mộ Ngôn Ngôn lúc này có chút ngượng ngùng, ta còn muốn manh manh đắt hình thức hệ thống. Ngoặc kép chấm chấm, hảo đắt Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm. Cắt thật đúng là quá nhanh, manh manh đắt hình thức hệ thống lúc này mở miệng nói trọng điểm. Giống như thân ái đắt ký chủ theo như lời, vị diện này đã kết thúc, người cùng Phong Tiên Sinh hai người đã cùng nhau cải biến hai vị nhân vật chính vận mệnh. Cho nên xem như hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể đạt được thưởng cho rời đi vị diện này, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm hỏi, vì sao ta là ký chủ hắn là Phong Tiên Sinh? Ngoặc kép chấm chấm, Mộ Cục Cưng, sau đó của ngươi kế tiếp vị diện cũng sẽ cùng Phong Tiên Sinh cùng nhau hoàn thành. Này là các ngươi hai người tăng tiến cảm tình phương thức A. Hỏa hoa văng khắp nơi A, muốn cố lên Nga, Mộ Ngôn Ngôn, Mộ Cục Cưng cái quỷ gì? Nàng cùng hệ thống nói chuyện thật lâu, trên thực tế cũng bất quá vài giây chung, đối diện Phong Lạc Phiêm đột nhiên một mặt thận trọng mở miệng. Vừa rồi thuận gió nói với ta, nguyên lai Quách Ngọc Bình trên người cũng phụ linh hồn, cho nên mới hội làm việc như vậy ngoan. Trên người nàng linh hồn liền là chúng ta sẽ đối phó nhân vật phản diện. Thuận gió bên kia hệ thống hình thức bị xâm nhập, của chúng ta hiện thực vị diện cũng có rất nhiều ác nhân bị triệu tập đứng lên làm nhân vật phản. Diện Khoái Xuyên giả, một đoạn lớn nói, Mộ Ngôn Ngôn lý giải đến. Nhưng nàng hiện tại trọng điểm có chút không bình thường. Thuận gió là ai? Phong Lạc Phiêm nhất thời không phản ứng đi lại. Vậy mà dừng một chút. Sau đó mới mở miệng. Của ta hệ thống tên, nha, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Cười đến có chút tà ác. Của ta hệ thống tên gọi đầu đất, Phong Lạc Phiêm. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.